Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Không hiểu quen thuộc cảm. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt không có lại từ chối. Trước nhường Quách Tử Uy đám người dẫn Diệp Kỳ đi về trước khách sạn. Sau đó cùng Lão Khoáng cùng đi theo Tề Tư Sa Thượng khác một chiếc xe ngựa. Cũng không lâu lắm, xe ngựa ở một chỗ trang nghiêm đại khí tòa nhà tiền ngừng lại. Nơi này, liền là chúng ta Kim Đan Phủ ở Lã Gia Bảo phân đường, Tề Tư Sa đối Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu. Nói, xuống xe ngựa, mấy người xuyên qua mấy cái thông đạo, đi đến một chỗ thanh u sân. Một gã trung niên nam tử đang đứng khoanh tay nhi lập đứng ở trong viện tử gian. Đưa lưng về phía Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Cả người làm cho người ta một loại ngạo nghễ xuất trần cảm giác. Nghe được phía sau tiếng bước chân, người này trung niên nam tử mới xoay người lại. Phủ quân đại nhân, nhìn thấy người này trung niên nam tử, Lã Khoáng trên mặt cũng không có nhiều lắm kinh ngạc sắc. Đây là Kim Đan Phủ phủ quân. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tinh tế đánh giá hắn vài lần. Một mặt làm người ta như Mộc Xuân Phong lạnh nhạt mỉm cười. Trong đó tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ uy nghiêm chi ý. Lạnh nhạt thong dong trong lúc đó, lại làm cho người ta sâu không lường được cảm giác, xem khuôn mặt bất quá 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, của hắn chân thật tuổi khẳng định xa xa không thôi như thế. Lã trưởng lão không cần đa lễ, mời ngồi đi, võ sửa không mỉm cười chỉ bên cạnh thạch đắng. Võ sửa không ở mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, nhớ được Lã Khoáng khổ tu vài thập niên, luôn luôn lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi, thế cho nên bản thân đều ngắt lời hắn cả đời này tấn chức vô vọng. Nào biết nói lúc này vậy mà đến hóa thần đỉnh núi. Đây là có chuyện gì? Muốn nói lão thụ nở hoa cũng không phải không có khả năng. Nhưng này hoa, không khỏi cũng khai rất rực rỡ một điểm đi. Vị này, chắc hẳn chính là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư thôi, võ sửa không hồ nghi thu hồi tầm mắt. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói, lần này, trong mắt kinh ngạc sắc ngay cả che giấu đều che giấu không được. Nhớ được cho trưởng lão nói nàng chính là thần sửa cảnh giới. Nhưng lúc này xem ra, rõ ràng là phá thần kỳ thực lực, chẳng lẽ ngắn ngủn gần một năm thời gian, nàng nhưng lại theo thần sửa tấn chức hóa thần, rồi sau đó lại đột phá bình cảnh tấn chức phá thần. Điều này sao có thể, nếu nói Lã Khoáng đột phá còn có thể dùng hậu tích bạc phát một lần là xong đến giải thích. Như vậy nhanh như vậy tốc độ tu luyện căn bản là vô pháp giải thích. Chẳng lẽ là cho trưởng lão nhìn lầm rồi? Hoặc là nàng ẩn tàng rồi thực lực, vô luận người nào khả năng, dưới cái nhìn của hắn khả năng tính đều tiểu cực kỳ bé nhỏ. Vãn bối Gia Cát Minh Nguyệt, gặp qua phủ quân tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra võ sửa không trong mắt kinh ngạc. Ý cười ngâm ngâm nói, thái độ phi thường khiêm tốn, dù sao một lát muốn từ trên người hắn lao ưu việt. Trước tiếng kêu tiền bối cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử cũng không có gì đáng ngại. Không cần đa lễ, Gia Cát tiểu thư, chắc hẳn ta đây thứ đến mục đích, người cũng hẳn là đã biết đi, võ sửa đối không Gia Cát Minh Nguyệt lòng sinh hảo cảm. Tuổi còn trẻ còn có như vậy cường thực lực, hơn nữa thái độ như thế khiêm tốn. Đáng quý a, nhớ cho trưởng lão lúc đó hướng bản thân hội báo khi còn nói nàng thị mới kiêu ngạo ngạo mạn vô lễ. Căn bản là không là kia hồi sự thôi. Chắc là cho trưởng lão này vài thập niên thân cư địa vị cao. Chịu quen rồi a dua nịnh hót, đối Gia Cát Minh Nguyệt vô lễ ở phía trước, sau đó ở người khác thủ hạ cật khuy lòng mang bất mãn. Cho nên ác ngữ hãm hại, ngày khác hảo hảo nói cho trưởng lão rồi, lớn như vậy mấy tuổi, cùng một cái tiểu cô nương đấu khí, còn ra khẩu phỉ báng, làm như vậy là không được. Kỳ thực não bổ mới là tối không được a, là vì tu di chi chiến chuyện đi, Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Cười đến vẫn như cũ ôn hòa khiêm tốn, ta đây danh đồ đệ thân là Kim Đan Phủ khách khanh trưởng lão. Kim Đan Phủ chuyện tự nhiên cũng liền chuyện của ta, tu di chi chiến ta nghĩa bất dung từ, chính là nói đến này lớn tuổi cao đồ. Gia Cát Minh Nguyệt bao nhiêu còn có điểm khác xoay. Vậy đa tạ Gia Cát tiểu thư, võ sửa không không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái như vậy. Lúc trước vốn đang chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác. Hiện tại đều không dùng được. Võ sửa rỗng ruột chung một trận kích động. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt phá thần kỳ thần lực. Chỉ cần khẳng đại biểu Kim Đan Phủ tham gia tu di chi chiến. Kia phần thắng tự nhiên thành lần bay lên. Phủ quân tiền bối khách khí. Vãn bối nghe nói tu di tháp thần kỳ huyền ảo. Ở bên trong tu luyện làm ít công to. Có chút tò mò. Cũng muốn đi xem, không biết có thể chứ? Gia Cát Minh Nguyệt rất ngượng ngùng nói. Kia đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần Gia Cát tiểu thư khẳng đại biểu ta Kim Đan Phủ xuất chiến. Vô luận cuối cùng phần thắng như thế nào? Tu di tháp nhất tới lục tầng. Tùy ngươi lựa chọn, võ sửa không nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia ngượng ngùng vẻ mặt. Cười ha ha nói, muốn nói khởi đến. Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu này quả thực chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Cố tình vẻ mặt còn như vậy ngại ngùng, có thể thấy được tâm tư là cỡ nào đơn thuần chất phác. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương a, chính là nhất tới lục tầng sao? Ta thế nào nghe nói tầng thấp nhất mới là trung tâm chỗ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hồn nhiên hỏi, này, võ sửa không xem Gia Cát Minh Nguyệt kia vô tà vẻ mặt. Không tốt lắm trả lời. Lấy ta khách khanh trưởng lão thân phận, ta sư tôn nếu là đại biểu Kim Đan Phủ thắng được lần này tu di chi chiến. Liên tính đi chỗ đó tối để một tầng, cũng không ai có thể nói nhà mà ni, lão khoáng ở một bên nói. Kia, được rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta Kim Đan Phủ thắng được lần này tu di đại chiến. Ngươi tưởng đi thì đi thôi, do dự hảo một trận. Võ sửa không mới gật gật đầu. Lã khoáng nói được cũng có đạo lý, vô luận thân phận vẫn là thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu này đều không tính quá mức. Dù sao lần này tu di chi chiến Kim Đan Phủ vốn liền không có gì phần thắng. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt thật có thể trợ Kim Đan Phủ thắng lợi, cho nàng một cái danh ngạch cũng không xong. Vậy đa tạ phủ quân tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia tươi cười. Võ sửa không đột nhiên cảm thấy, kia thiên chân vô tà sau lưng, giống như cũng không phải đơn giản như vậy à. Gia Cát tiểu thư, lã trưởng lão, không có chuyện khác, ta liền về trước Kim Đan Phủ. Quá vài ngày ta sẽ làm cho người ta tới đón các ngươi cùng đi trước tu di tháp, võ sửa đối không? Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói, phủ quân tiền bối, mặt khác còn có một việc. Vãn bối tưởng thương lượng với ngài một chút, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nói. Gia Cát tiểu thư mời nói, nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Võ sửa không trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bất an. Trễ bối từng nghe người ta nói quá, hỗn độn tu di cảnh tam đại phủ các hữu tàng võ đường. Trong đó chân quý không ít tiền bối cao nhân luyện chế thần binh lợi khí. Ta vừa vặn không có ra gì binh khí. Muốn đi tuyển vài món, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt sớm liền đánh nghe qua Kim Đan Phủ chi tiết. Biết này kéo dài ngàn năm võ phủ không hề thiếu tư gia cất chứa. Liên tính nàng không dùng được, cấp Lạc Cuồng Diệp Kỳ đám người một người làm thượng nhất kiện cũng không sai. Liên tính bọn họ dùng không hết, lấy tiền lời tiền cũng không sai a. Lấy ta khách khanh trưởng lão thân phận. Ta sư tôn đã đại biểu Kim Đan Phủ tham gia tu di chi chiến. Liên tính tuyển vài món tiện tay binh khí. Chắc hẳn cũng không có nhân hội nói nhà mà ni, không đợi võ sửa không mở miệng. Lã khoáng liền trước một bước mở miệng nói. Võ sửa không xem như minh bạch. Này hai thầy trò rõ ràng chính là có cùng ý tưởng đen tối. Quyết định chủ ý muốn nhân cơ hội này muốn ở Kim Đan Phủ trên người lao nhất phiếu. Nhưng là vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười sẽ như vậy thuần chân vô hạ đâu? Được rồi, chỉ cần có Gia Cát tiểu thư để ý, cứ việc lấy cũng được dù sao ngay cả tu di tháp tầng dưới chót danh ngạch đều cho nàng. Chính là vài món thần binh lợi khí bị cho là cái gì? Võ sửa không bàn tay to vung lên, sảng khoái nói, vậy đa tạ phủ quân tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt lập tức bay ra một mảnh lóe ra sao? nhỏ tinh, nhìn đến này một mảnh tinh quang. Võ sửa không có một loại điểm xấu dự cảm. Bản thân có phải không phải đáp ứng rất sảng khoái một điểm. Mà vài ngày về sau hắn mới biết được, vì hôm nay sảng khoái hắn trả giá cỡ nào trầm trọng đại giới. Đúng rồi phủ quân tiền bối. Còn có một việc, ta nghĩ mời ngươi giúp một việc. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo còn nói thêm Monster, mời nói đi. Nghe được phủ quân tiền bối vài, võ sửa rỗng ruột chung bất an dự cảm lại thăng lên. Ta từng đáp ứng quá Tề Tư Sa, cho hắn vào tu di tháp tu luyện, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Việc nhỏ mà thôi, khác không có gì thôi. Võ sửa không ói ra khẩu dài khí. Thật đúng sợ Gia Cát Minh Nguyệt nhắc lại ra cái gì khác yêu cầu đến. Không có, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Ngược lại không phải là nàng lương tâm phát hiện, mà là nhãn giới càng ngày càng cao. Tầm thường ưu việt nàng căn bản xem không vào mắt. Kia ta hãy đi về trước. Còn có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi. Mấy ngày nay cần phải cẩn thận một chút. Cuồng đao phủ hành động tin tưởng các ngươi vừa vào thành sẽ biết. Nhưng là còn có một việc các ngươi khẳng định không biết, võ sửa không đi mấy bước. Ngừng hạ thân đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Lúc này đây, ám sát ta Kim Đan Phủ cùng Hắc Thiên Phủ tuổi trẻ gần 20 danh cao thủ trẻ tuổi. Kỳ thực là một người, hơn nữa tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, nhất cá nhân. Ai, lão khoáng kinh hô một tiếng, phải biết rằng có thể bị lựa chọn tham gia tu di chi chiến. Không chỗ nào không phải là các phủ trẻ tuổi bên trong đáng chú ý. Vậy mà bị một người giết chết, kia người này thực lực nên đến loại nào cảnh giới? Quan trọng nhất là, hắn tuổi này còn không đến 30 tuổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở tu di chi chiến chung. Sẽ là ai đó, lã khoáng ở trong đầu tìm tòi một lần, vài thập niên đến. Hỗn độn tu di cảnh còn không có ra quá như vậy niên kỷ khinh cao thủ. Người này lai lịch chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá cho trưởng lão từng cùng hắn chạm qua mặt, cũng thương ở tại trong tay hắn, thương thế mới phục hồi như cũ không lâu. Theo cho trưởng lão theo như lời, người này tuổi nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Ra tay lại quỷ dị khó lường, mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tu di chi chiến cũng ngàn vạn không thể khinh thường, võ sửa không nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng gặp qua cho trưởng lão, đó là hóa thần kỳ thực lực, ngay cả hắn đều bị thương. Thực lực của đối phương có thể nghĩ, thấp nhất cũng sẽ không thể thấp hơn hóa thần kỳ, mà theo cho trưởng lão đánh giá đến xem, có lẽ hội rất cao. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng bản thân phá thần kỳ thực lực ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nhưng như vậy xem ra, bản thân nghĩ tới vẫn là rất đơn giản, mà người này đến cùng thì là ai đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Diệp Kỳ kia lời nói. Có phải hay không, người này chính là tên kia thượng tôn phái tới? Gia Cát Minh Nguyệt đoán nói, liên tục vài ngày, Gia Cát Minh Nguyệt đều vẫn duy trì cảnh giác. Lã khoáng cùng là cuồng đám người cũng hiểu biết đến một ít nội tình. Càng là toàn bộ tinh thần đề phòng, liền ngay cả khách sạn chung quanh, đều có thể cảm giác được từng đạo dấu ở chỗ tối cường đại hơi thở. Kia đương nhiên là võ sửa không phải tới bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt an toàn cao thủ. Nhưng là vài ngày trôi qua, hết thảy bình an vô sự, võ sửa không sợ lo lắng ám sát cũng không có phát sinh. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng trầm tĩnh lại, mặc kệ người nọ là ai, ở tu di chi chiến trung tổng hội chạm mặt đi, mặt trời mọc lên ở phương đông, một tòa tạo hình phong cách cổ xưa thạch tháp đắm chìm trong màu vàng quang huy trung. Có vẻ trang nghiêm đại khí, này, chính là tu di tháp, một thế hệ võ tôn ở sinh mệnh hấp hối là lúc kiến tạo tu luyện tháp. Cũng là hỗn độn tu di cảnh tên tồn tại. Một chi đội ngũ chính hướng tới tu di tháp phương hướng đi tới. Xa quá đỗi này tòa tu luyện tháp, cơ hồ mỗi người trong mắt đều lộ ra sùng kính cùng hướng về sắc. Chính là ở đội ngũ trung đoạn, truyền ra một mảnh không quá hài hòa thanh âm ni, hảo đao. hảo đao, đây là Quách Tử Uy kích động không thôi thanh âm ni, vô nghĩa. Kim đan phủ mấy ngàn năm chân quý, có thể không tốt sao? Lã khoáng liếc trắng mắt, trước mắt sáng ngời, thấy một thanh khắp cả người tối đen trường thương. Lã khoáng trong mắt đều nhanh chuyển bất động, như vậy cũng không sao Quách Tử Uy hảo đến chỗ nào đi. Bà đao này là của ta, ai cũng đừng theo ta thưởng, Quách Tử Uy hai tay gắt gao túm chuôi đao. Trong mắt tặc trượt đi loạn chuyển, không từng trải việc đời. Hẹp hòi, lã khoáng miệng nói như vậy, hai tay như điện, một phát bắt được thương bính, liên tượng tiểu hài tử thấy được âu yếm đồ chơi giống nhau. Nơi nào có nửa điểm một thế hệ gia chủ khách khanh trưởng lão khí độ. Đừng nóng vội, còn có rất nhiều, thích cư việc lấy tốt lắm money, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến mấy người bộ dáng âm thầm buồn cười. Hào phóng nói, đa tạ sư tôn, lã khoáng cảm kích nói. Đúng rồi, lại cho ngươi lã gia đình đệ cũng tuyển vài món đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lần trước cùng. Theo cửu chết hết trở về lã gia đình đệ, đối lã khoáng nói, kia thế nào không biết xấu hổ, lã khoáng ngượng ngùng nói xong. Ánh mắt lại ở những kia trường kiếm đi lên hồi du động. Dù sao cũng không phải của ta, có thích hợp cứ việc lấy, Gia Cát Minh Nguyệt một điểm không đau lòng nói. Này đó cái gọi là thần binh. Cũng chính là phẩm chất rất cao mà thôi. Chỉ có vài món đạt tới linh khí tiêu chuẩn. Đương nhiên này vài món đều đã để lại cho Diệp Kỳ cùng Lạc Cuồng vài cái. Hiện tại này đó đều chính là tầm thường mặt hàng mà thôi. Ta đây liền đại bọn họ cảm ơn sư tôn, lã khoáng thủ lại điện thiểm mà ra. Nhanh chóng cầm lấy mấy thanh trường kiếm ni ra Cát Minh cũng không phải đau lòng. Vừa vặn sau trong một chiếc xe ngựa. Võ Sửa không khóe miệng đều ở hơi hơi run run, bản thân bất quá chính là thuận miệng hào phóng một chút. Nàng thật đúng thành thật không khách khí đến đây cái đại cuốn bao. Chỉ cần ngẫm lại tàng võ đường kia giống như bị đả kiếp sau một mảnh bừa bãi. Võ Sửa không ngay cả tâm đều ở run rẩy. Lấy đi, không cần khách khí, dù sao cũng không phải của ta, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng khái thanh âm truyền tiến lỗ tai. Võ Sửa không tâm đã không chỉ là run rẩy, mà là khấp huyết, phủ quân đại nhân, ngài không có việc gì đi, cho trưởng lão xem Võ Sửa không kỳ quái vẻ mặt. Hỏi, ngà không có việc gì? Không có việc gì, Võ Sửa không thật dài thở vào nhẹ nhõm. Xem cho trưởng lão trong lòng có vài phần xin lỗi, lúc trước thật sự là trách lầm hắn, cái kia Gia Cát Minh Nguyệt, mặt ngoài xem ra ôn hòa khiêm tốn. Thực chất thượng so cường đạo còn ngoan a. Không bao lâu, đoàn người liền đến tu di tháp hạ, đến ở gần, này tòa tu luyện tháp có vẻ càng thêm to lớn, phong cách cổ dạt dào trong lúc đó lại lộ ra một cỗ linh động ý nhị. Gia Cát Minh Nguyệt xem tu di tháp, đột nhiên phát hiện, tổng cộng chỉ có lục tầng, nhớ được lã khoáng đã từng nói qua, tu di tháp không là tổng cộng có thất tầng sao? Còn có một tầng người nào vậy? Tế tế nhìn nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn ra manh mối, nguyên lai tu di tháp chỉ có lục tầng kiến trên mặt đất phía trên. Tối để một tầng là kiến ở hạ, mà tầng này, cũng đang là tu di tháp trung tâm chỗ. Tu di ngoài tháp, có một tòa dùng vĩ đại đá vuông đáp kiến đài cao. Chắc hẳn chính là tu di chi chiến sử dụng luận võ đài. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt một hàng tới đồng thời. Khác hai đội nhân mã cũng chậm rãi mà đến, đúng là Hắc Thiên Phủ cùng Cuồng Đao Phủ nhân, tam cỗ thế lực liền tượng thương lượng tốt giống nhau, mấy hồ đồng thời tới, rồi sau đó rất có ăn ý đều tự lưu lại ở luận võ đài nhất phương. Võ Sửa không nhảy xuống ngựa xe, hướng tới đài cao đi đến, khác hai đạo nhân ảnh cũng trong đám người kia mà ra. Đón Võ Sửa không đi đến. Người nọ đó là Cuồng Đao Phủ phủ quân, đoạn hết sức lông bông, lã khoáng nhìn phía một gã thân hình cao lớn vẻ mặt bừa bãi chỉ ý chung. Niên nam tử, hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu, người nọ là Hắc Thiên Phủ phủ quân, dịch năm xưa tiếp theo lã khoáng lại nhìn phía một khác danh một mặt bình thản hờ hững trung niên. Nam tử, nói, Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế đánh giá hai người, ở đoạn hết sức lông bông trên người. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được Phô Trương phóng đãng dũng cảm khí phách, mang theo làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà Dịch năm xưa lại hoàn toàn bất đồng, bình thản phiêu dật bên trong, làm cho người ta một loại như mây như sương bàn hư vô cảm. Làm người ta khó có thể cân nhắc, so sánh với dưới, ngược lại là Võ Sửa không nhất bình thường, thân là nhất phủ chi quân. Trừ bỏ ngẫu nhiên chợt lóe mà hiện uy nghiêm, cảm giác cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, lúc hắn mặt mang mỉm cười cùng khác hai người nghênh diện mà đi khi, liền có vẻ chẳng như vậy bình thường. Ba người chân vạc nhi lập, đều không nói gì, nhưng có nhất luồng vô hình khí cơ ở ba người trong lúc đó va chạm giao hội. Lấy bọn họ vì trung tâm, phảng phất một đạo vô hình toàn qua lặng yên hình thành. Khí cơ kích động mà ra, đài cao phía dưới nhất thời bị nhất cỗ cường đại uy áp sở bao phủ. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác hô hấp bị kiềm hãm. Mà một ít thực lực hơi thấp nhân, sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt đứng lên, mà thân ở trong đó, Võ Sửa không ba người lại sắc mặt như thường, liền phát ti đều không có rất nhỏ chớp lên một chút. Rốt cục, ba người đều tự thu hồi khí cơ. Dưới đài mọi người thế này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cao treo cao khởi tâm rơi xuống thực chỗ. Hiển nhiên, vừa rồi kia thanh đối kháng chung, tam đại phủ quân thực lực chẳng phân biệt được trọng bá. Ai đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Theo ba người xuất hiện đến bây giờ, luôn luôn một lời không nói. Toàn bộ tu di tháp bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có một loại ảo giác. Phảng phất vừa mới chính mắt chứng kiến một hồi tối cao cường giả trong lúc đó sinh tử một trận chiến, nỗi lòng phập phồng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Đoàn huynh, Dịch huynh, nhiều năm không thấy, các ngươi thực lực lại tinh tiến, thật đáng mừng a. Võ Sửa không dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mỉm cười đối hai người nói, Võ Sửa không. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn dám tham gia lần này tu di chi chiến, đoạn hết sức lông bông. Khinh miệt nhìn Võ Sửa không liếc mắt một cái. Nói, Đoàn huynh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Kim Đan phủ liền thật sự không ai sao? Võ Sửa không bất động thanh sắc nói. Võ Sửa không, ta xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là sớm một chút buông tha cho đi. Ngươi Kim Đan phủ có cái gì lo lắng ta còn không biết sao? Làm gì cho bọn họ đi đến chịu chết, đoạn hết sức lông bông bừa bãi cười nói. Đa tạ Đoàn huynh hảo ý, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, chỉ sợ lần này tu di chi chiến, ngươi cuồng đao phủ tưởng thủ thắng không dễ dàng như vậy, Võ Sửa không lạnh nhạt nói, phải không? Chúng ta đây chờ xem tốt lắm mà đi, đoạn hết sức lông bông hừ lạnh một tiếng. Lại không nói nhiều, mấy người đối thoại. Hoặc nhiều hoặc ít truyền đến dưới đài mọi người trong tai. Cuồng đao phủ nhân vẻ mặt đắc ý. Hiển nhiên là đối khóa này tu di chi chiến nhất định muốn lấy được. Nhìn phía khác hai trong phủ nhân ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mà Kim Đan phủ cùng Hắc Thiên phủ nhân thần tình lược hiện ảm đạm. Rõ ràng lo lắng không đủ. Bên cạnh, Dịch năm xưa từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua một câu nói. Thậm chí ngay cả biểu cảm đều không có nửa điểm biến hóa. Ba người lẫn nhau thật sâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người đối mặt tu di tháp, trong tay đồng thời kết xuất ba đạo hoàn toàn bất đồng dấu tay. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn chăm chú vào bọn họ dấu tay. Phát hiện kia đốt ngón tay giao thoa chung, lại có một loại dị thường quen thuộc cảm giác, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định. Bản thân chưa bao giờ gặp qua như vậy dấu tay, cái loại cảm giác này đến cùng từ đâu mà đến. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.